Chương 3201, vực ngoại cường giả. Đó là một người mặc kỳ dị phục sức, gánh lấy một cái trường côn, hình thể tráng kiện cường giả, khí tức của hắn cực kỳ cường hãn, lại là tứ cực cảnh trung kỳ cường giả. Cái kia người tới trước sơn môn, bị thư viện đệ tử ngăn lại, cứ việc đại hống đại khiếu, lại không có trực tiếp động thủ. Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, Long Trần sư huynh không tại trong thư viện, chờ hắn trở về tự sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi ở chỗ này đại hống đại khiếu, nếu như kinh động đến thi thi tiên tử, bị chặt thành thịt nát, cũng đừng trách chúng ta. Trước sơn môn Lăng Tiêu thư viện đệ tử lớn tiếng kêu lên. Đánh rắm, ta cũng chờ hai ngày, ta theo ngoại vực mà đến, vượt qua ác ma chi hải, chính là vì tìm Long Trần một trận chiến. Làm sao? Nhìn ta lợi hại, Long Trần không dám đi ra sao? Cái kia người nộ hống đạo, tự hồ nhẫn nhịn một bụng lửa. Mới nói, Long Trần sư huynh thật không tại, hắn mới ra đi, ngươi liền đến, lại nói, lấy Long Trần sư huynh năng lực, sẽ sợ ngươi. Chúng ta đáng giá lừa ngươi à? À, đây không phải là Long Trần sư huynh à? Cái kia đệ tử nói, liền thấy Long Trần mang người đi tới. Cái kia gánh lấy trường côn hán tử. Nhìn đến Long Trần, nhất thời trong đôi mắt tinh quang bốn màu, quát lớn, Long Trần, ta là tới khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám nghênh chiến? Ngươi là theo ngoại vực tới. Long Trần kỳ quái nhìn một chút nam tử kia hỏi. Không sai, ta họ từ tên Tử Hùng, đến từ Thiên Tinh Vực, vượt qua ác ma chi hải đến đây đạo thần vực, chính là vì đánh với ngươi một trận, ngươi có dám nghênh chiến? Cái kia tự xưng từ Tử Hùng cường giả quát nói. Long Trần hai tay ôm ở trước ngực, nhìn lấy từ Tử Hùng, lắc lắc đầu nói, ta thẳng chán ghét loại này nhàm chán khiêu chiến. Coi như ngươi thắng, lại có thể chứng minh cái gì đâu. Thân là người tu hành. Liền muốn gặp mạnh mà chiến, không thể lùi bước, đem mỗi một cường giả, coi là đá mài đao, không ngừng rèn luyện chính mình, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Từ Tử Hùng ngạo nghễ nói. Ngươi đã quét ngang Thiên Tinh vực không địch thủ. Long Trần hỏi. Cái kia? Cái kia thật không có. Từ Tử Hùng nhất thời ngạo khí hoàn toàn biến mất. Long Trần kém chút không có ngất đi, không khỏi phát phì cười, cái kia đầu óc ngươi có phải hay không có hố? Chính mình cái kia một vực, còn có nhiều cường giả như vậy không đi khiêu chiến, khóa vực đi tới nơi này tìm ta khiêu chiến. Làm sao? Coi là ngoại vực quả hồng đều là mềm. Dễ dàng nắm một số. Sau đó tìm một chút tồn tại cảm giác. Tần Phong mấy người cũng đều vui vẻ, gia hỏa này khí tức thật mạnh, nhưng là não tử tự hồ không dễ dùng lắm. Bất quá, này người đi tới nơi này khiêu chiến, có thể thành thành thật thật tại cửa ra vào chờ đợi, coi như chờ đến không kiên nhẫn được nữa, cũng không có xông vào sơn môn xuất thủ đã thương người, ngược lại là cũng không chọc người chán ghét. Đừng quản nhiều như vậy, dù sao ta là tới, ngươi liền nói ngươi dám không dám tiếp nhận khiêu chiến đi. Từ Tử Hùng có chút gấp, lớn tiếng kêu lên. Nói câu không xuôi tai mà nói. Chỉ bằng ngươi, căn bản không có tư cách khiêu chiến ta lão đại. Ta đến bồi ngươi qua mấy chiêu như thế nào? Tần Phong đứng dậy, hắn biết, Long Trần là khinh thường cùng hắn so chiêu, Long Trần từ trước tới giờ không khi dễ ngu ngốc. Đừng nói là Long Trần, thì liền Tần Phong đều so sánh chán ghét cái gọi là khiêu chiến, đây đều là ăn no rỗi việc lấy người, mới có thể làm sự tình, nhưng là người ta dù sao đường xa mà đến, không lấy ra chút đồ vật, quả thật có chút không còn gì để nói, Tần Phong đành phải đứng ra. Ngươi! Xem thường người a. Ta khiêu chiến là hắn. Từ Tử Hùng giận dữ. Long Trần không nghênh chiến, hắn thấy, thì là một loại làm nhục. Hô, Tần Phong lười nhác cùng cái này não tử có hố gia hỏa nói nhảm, bỗng nhiên thân hình khẽ động, người đã đến Từ Tử Hùng trước mặt, chờ Từ Tử Hùng kịp phản ứng, Tần Phong một chưởng đặt tại Từ Tử Hùng trước ngực đẩy. Ông, Từ Tử Hùng giống như một đạo sao băng bắn ra, cùng Tần Phong bay khỏi sơn môn khu vực. Từ Tử Hùng kinh hãi, Tần Phong xuất thủ quá nhanh, Tần Phong đã thủ hạ lưu tình, nếu như hắn muốn giết Từ Tử Hùng, trực tiếp công kích yếu hại, Từ Tử Hùng đã chết. Đồng thời thông qua cái này đẩy, tất cả mọi người đã nhìn ra. Cái này Từ Tử Hùng 89/10 là một cái bị làm hư, không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Oanh, Từ Tử Hùng bị đẩy bay thật xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này sắc mặt hắn thay đổi, hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế cường đại. Vừa mới không tính, ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, chúng ta lại lần nữa tới qua, nhìn côn. Từ Tử Hùng gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng căng ra, sơ đại huyết mạch khuấy động, một côn giơ lên. Bất quá cây gậy vừa mới giơ lên, sắc mặt hắn thì thay đổi, bởi vì vì một thanh trường đao, giữ lấy cổ của hắn. Từ Tử Hùng công kích còn không có phát ra. Liền bị Tần Phong bắt lấy sơ hở, Tần Phong chính mình cũng bó tay rồi, trên đời này lại có yếu như vậy sơ đại, vừa ra tay tất cả đều là sơ hở, tùy tiện cái nào một sơ hở, đều là trí mạng. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là làm sao sống đến lớn như vậy? Tần Phong trường đao gác ở Từ Tử Hùng trên cổ, khuôn mặt cổ quái nói, lần này. Không tính, ta còn chưa chuẩn bị xong. Từ Tử Hùng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, lại nhắm mắt nói. Tốt, lại cho ngươi một cơ hội, để ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Phong lui về phía sau, trường đao chỉ Từ Tử Hùng nói, hô, Tần Phong vừa mới lui về phía sau. Từ Tử Hùng một côn nện xuống, vậy mà trực tiếp chiếm trước tiên cơ, cái này liền có chút hèn hạ. Oanh, kết quả hắn một côn nện xuống, một tiếng bạo hưởng, Từ Tử Hùng nứt gan bàn tay, trường côn rời tay bay ra, một ngụm máu tươi cuồn phúng, bay ngược ra thật xa. Luận kỹ xảo ngươi không được, luận lực lượng ngươi cũng không được, lúc này phục rồi hả? Tần Phong đem trường đao thu hồi, lắc đầu, chính hắn đều cảm thấy có chút thắng không anh hùng. Từ Tử Hùng vừa sợ vừa giận, nhìn lấy nứt ra tay cầm, lại nhìn xem liền dị tượng đều không có căng ra Tần Phong, hắn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Trên người ngươi có mang tộc huyết mạch. Long Trần nhìn lấy Từ Tử Hùng, hơi có chút kinh dị đạo, bởi vì Từ Tử Hùng máu tươi bên trong, có cực kỳ tươi đẹp hạt tròn xuất hiện, đó là mang tộc huyết mạch đặc thù. À, mang máu tươi bên trong, thì có loại này hạt tròn, mà tới được Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến thời điểm, loại kia hạt tròn hóa thành phù văn, lẫn nhau tương liên, giống như xiềng xích. Chỉ bất quá trước mắt cái này Từ Tử Hùng, trong máu hạt tròn cực ít, nhưng là khí tức kia lại không sai được, cho nên Long Trần mới có câu hỏi này. Ta. Chúng ta tổ tiên là mang tộc chi nhánh. Có mang tộc huyết thống, chỉ bất quá huyết mạch cơ hồ đã đoạn tuyệt. Lúc này Từ Tử Hùng, không còn có trước đó ngạo khí, đàng hoàng hồi đáp. Thiên Tinh Vực có mang tộc tồn tại. Long Trần vội vàng hỏi đạo, nếu như có thể biết được mang tộc tồn tại, có lẽ có thể tìm được A-Mang cũng khó nói. Thiên Tinh Vực cũng không có mang tộc, chỉ có mang tộc chi nhánh hậu duệ, chân chính mang tộc, đều tại Hồng Hoang Vực. Từ Tử Hùng chặn lại nói. Ngươi chẳng qua là mang tộc chi nhánh hậu duệ, huyết mạch cơ hồ đã đoạn tuyệt, lại có thể thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Long Trần lập tức tới lòng hiếu kỳ, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng phản tổ. Đúng vậy, Phụ Hoàng cũng nói như vậy, hắn nói ta nhất định sẽ trở thành chí cường giả. Từ Tử Hùng nhất thời lại trở nên tự tin lên, huyết mạch này tựa hồ lệnh hắn vô cùng kiêu ngạo. Ngươi vẫn là hoàng tộc. Mọi người sững sờ. Đương nhiên, ta thế nhưng là Thiên Tinh Vực đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại hoàng tộc một trong hoàng tử. Uy, các ngươi làm cái gì đi? Từ Tử Hùng đang nói, Long Trần bọn người không thèm để ý hắn trực tiếp rời đi, gấp đến độ hắn vội vàng kêu to. Đừng thổi ngưu bức. Độc ở trên thân thể ngươi có một tia mang tộc huyết mạch, ta có thể thu ngươi làm tiểu đệ. Nhưng là ngươi muốn là cảm thấy ngươi là cái gì hoàng tử, ngưu bức hống hống, liền trực tiếp cút ngay, ở đâu ra, chạy về chỗ đó. Long Trần thanh âm xa xa truyền đến. Từ Tử Hùng ngẩn ngơ, sau đó nhảy dựng lên đuổi theo, chờ một chút ta nguyện ý cùng các ngươi lăn lộn. Chương 3202, Thịnh Thế Thư Viện. Long Trần bọn người tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện, Từ Tử Hùng cũng cùng theo một lúc tiến đến. Kiến thức qua Tần Phong khủng bố về sau, hắn cũng không dám nữa khoa trương. Đi qua nghe ngóng, Tần Phong bọn người kém chút không có bị hắn tức giận chết, cái gì đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại hoàng tộc một trong, hoàng tộc là hoàng tộc, đại danh đỉnh đỉnh thì chưa hẳn. Ngũ đại hoàng tộc đã bị diệt bốn cái, bọn họ cái này một chi hoàng tộc, bởi vì quá mức nhỏ yếu, không đối với người khác tạo thành uy hiếp, cho nên mà không có người phản ứng đến hắn nhóm. Tại trời tinh vực hắn chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, theo không dám cùng người chinh chiến, sợ trêu chọc thị phi, cho gia tộc dẫn tới tai bay và gió. Trong lòng của hắn mười phần biệt khuất, luôn cảm giác mình chính là sơ đại cường giả, là hoàng tộc tương lai cuộc khởi hy vọng, nhất định phải tìm người đại chiến một trận, gia tăng chính mình uy vọng.

hắn dùng dây cung ngăn cản thiên kiếp, muốn dùng dây cung chi lực, giảm bớt thiên kiếp đối thương tổn của hắn, kết quả Long Trần gặp cái kia trường cung bất phàm, trực tiếp để Lôi Linh Nhi đem đánh giết. Vụng trộm đem trường cung mang theo trở về. Long Trần tay cầm trường cung, ý là mọi người có thể yên tâm đắc ý, đừng có nỗi lo về sau, thỏa thích đánh giết Hải Yêu, Long Trần nói như vậy, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc nhất thời hưng phấn mà kêu to, Bạch Tiểu Nhạc con ngươi bên trong tam hoa đồng hiện lên, không gian rung lên, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong cùng Từ Tử Hùng đã xuất hiện tại Thâm Hải Nhạc Ngưu trước mặt. Từ Tử Hùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó ánh mắt tối đen, vậy mà đần độn u mê chui vào một đầu Thâm Hải Nhạc Ngưu trong lỗ mũi. Từ Tử Hùng giật nảy mình. Hắn còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia Thâm Hải Nhạc Ngưu một nhảy mũi, đem hắn theo trong lỗ mũi bay phúng ra, Từ Tử Hùng như là như đạn pháo, trên không trung lăn lộn, hung hăng đập xuống đất, rơi thất điên bát đảo. Mà đúng lúc này, vô số cường giả theo bên cạnh hắn chạy như bay mà qua, đây đều là Doanh Châu thần quân cảnh cường giả cùng tứ cực cảnh sơ đại cường giả, bọn họ đi ngang qua Từ Tử Hùng bên người thời điểm, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Từ Tử Hùng vừa sợ vừa giận, đi tới nơi này ném đại nhân, hắn vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên một cái bóng đen to lớn hướng hắn vọt tới. Hắn giật nảy mình, vội vàng tránh đi, máu tươi vẩy ra, mùi tanh xông vào mũi. Đó là một khỏa to lớn đầu lâu, rõ ràng là Thâm Hải Nhạc Ngưu đầu lâu, Từ Tử Hùng tập trung nhìn vào, vừa tốt nhìn đến Tần Phong theo một bộ Thâm Hải Nhạc Ngưu thi thể không đầu trên phi lên, xông về một đầu khác Thâm Hải Nhạc Ngưu. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Tần Phong đã một đao trảm hạ Thâm Hải Nhạc Ngưu đầu lâu, mà hắn lại chật vật như thế. Từ Tử Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra trường côn, kích hoạt huyết mạch dị tượng, cũng cùng theo một lúc giết ra. Phốc, đúng lúc này, lại là một đầu Thâm Hải Nhạc Ngưu to lớn ngưu đầu. Bị Tần Phong một đao trảm xuống, Doanh Châu các cường giả không không giật nảy cả mình, cái kia Thâm Hải Nhạc Ngưu da dày thịt béo, bảo khí khó làm thương tổn, mà Tần Phong chặt cái kia Thâm Hải Nhạc Ngưu, vậy mà như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Long Trần nhìn đến Tần Phong giơ tay chém xuống, liền trảm vài đầu Thâm Hải Nhạc Ngưu, không khỏi âm thầm gật đầu, Tần Phong gia hỏa này thông minh hơn người, Long Trần đem khai thiên thức thứ nhất truyền cho hắn, đồng thời để hắn tự nghĩ biện pháp dung hội quán thông, lấy long huyết chi lực đến kích hoạt khiếu huyệt, gia hỏa này đã trải qua sơ bộ tìm tòi đến phương pháp. Một trong đao, bổ sung long huyết chi lực, sắc bén đao khí, không phải huyết nhục chi lực có thể ngăn cản. Chờ gia hỏa này có thể thi triển xong toàn thể khai thiên thức thứ nhất, cái kia uy lực, tuyệt đối vô cùng kinh người. Tuy nhiên khẳng định không kịp nổi cửu tinh bá thể quyết làm cơ sở thi triển khai thiên, nhưng là cùng tiên giới những công pháp khác chiến kỹ, tuyệt đối không kém, bây giờ Tần Phong thi triển đi ra, nhất thời kinh diễm toàn trường. Tần Phong chém giết Thâm Hải Nhạc Ngưu, một đao một cái, sắc bén vô cùng, mà Bạch Tiểu Nhạc lại người trên không trung, hai tay kết ấn. Trong miệng tự hồ lại nhãi nhớ kỹ cái gì. Bỗng nhiên Thâm Hải Nhạc Ngưu nhóm bên trong, mười mấy đầu Thâm Hải Nhạc Ngưu thân thể rung lên, bọn họ cái kia như là ngạc mắt cá trong con mắt, vậy mà xuất hiện tam hoa đồ án. Bò, ò. Cái kia mười mấy đầu Thâm Hải Nhạc Ngưu vậy mà phát ra bò kêu đồng dạng thanh âm, mở ra cá sấu đồng dạng miệng rộng, đối với bên cạnh cái khác Thâm Hải Nhạc Ngưu táp tới. Thế mà đã thức tỉnh loại thần thông này. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, thì liền Long Trần đều lấy làm kinh hãi, Bạch Tiểu Nhạc vậy mà đã thức tỉnh chưởng khống ngự hồn nhãn thuật. Cùng ngự thú sư nô ấn khác biệt. Ngự hồn nhãn thuật càng tăng mạnh hơn ngang bá đạo, khó lòng phòng bị, đừng nói là linh hồn chi lực yếu kém hải yêu, liền xem như người, cũng cực kỳ dễ dàng trúng chiêu, trở thành hắn khôi lỗi. Phốc, một đầu Thâm Hải Nhạc Ngưu lại bị Tần Phong chém giết, kết quả Bạch Tiểu Nhạc lại một tiếng hét thảm, sau khi hét thảm, không khỏi kêu to. Tần Phong đại ca, ngươi có thế không thể nhìn điểm, con mắt của nó cũng thay đổi, ngươi còn giết nó. Nguyên lai loại này ngự hồn nhãn thuật, là một loại cực kỳ cao thâm nhãn thuật, vì có thể làm đến tuyệt đối chưởng khống, Bạch Tiểu Nhạc cảm quan cùng chúng nó tương liên. Cái kia Thâm Hải Nhạc Ngưu bị giết lúc sinh ra cảm giác đau, cũng sẽ lan truyền đến trên người hắn. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, Bạch Tiểu Nhạc khống chế không tốt, phản ứng nhanh một chút. Hắn đem khống chế chi lực trút về liền không sao, nhưng là hắn bây giờ còn chưa nắm giữ loại kia kỹ xảo, đến chậm rãi tìm tòi. Không có ý tứ, Tiểu Nhạc, ngươi chỉ huy khôi lỗi của ngươi trở về giết, cùng mọi người chiến trường tách ra, thì không dễ dàng đã ngộ thương. Tần Phong lớn tiếng kêu lên. Kỳ thật việc này không trách Tần Phong xuất đao trước đó, cái kia Thâm Hải Ngạc Ngưu còn không có bị Bạch Tiểu Nhạc khống chế. Chờ Tần Phong phát hiện thời điểm, đã thu không trở về một đao lực. Nghe Tần Phong mà nói, Bạch Tiểu Nhạc cảm thấy có đạo lý, hắn ngồi tại một đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu trên đầu, hơn 100 đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu quay đầu thẳng hướng phía sau Hải Yêu. Khi thấy Bạch Tiểu Nhạc như thế một lát sau, khống chế nhiều như vậy Thâm Hải Ngạc Ngưu, tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, cái này nhãn thuật quả thực đáng sợ đáng sợ. Mà lại theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Nhạc khống chế Thâm Hải Ngạc Ngưu càng ngày càng nhiều, bất ngờ hợp thành một chi Thâm Hải Ngạc Ngưu đại quân đội. Bất quá khi Bạch Tiểu Nhạc khống chế Thâm Hải Ngạc Ngưu đạt tới 300 đầu về sau, Bạch Tiểu Nhạc phát hiện đã đến cực hạn, nếu như lại nhiều khống chế, hồn lực phân tán phía dưới, khả năng có bị phản vệ nguy hiểm. Bất quá Bạch Tiểu Nhạc khống chế 300 đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu, tại cái khác Hải Yêu bên trong vừa đi vừa về trùng sát, đã trở thành tiêu điểm, thậm chí so Tần Phong còn muốn làm cho người rung động. Tại Thâm Hải Ngạc Ngưu sau lưng, là một đám đối lập nhỏ yếu Hải Yêu, tự hồ Thâm Hải Ngạc Ngưu là dùng đến xé rách thành phòng, cho phía sau Hải Yêu chế tạo cơ hội. Làm từng đầu Thâm Hải Ngạc Ngưu bị chém giết, thi thể đã chồng chất như núi, đã so thành phòng chi tường cao hơn. Cứ như vậy, Hải Yêu nhóm liền có thể trực tiếp vượt qua thành phòng chi tường giết tiến đến. Trước đó Hải Yêu thi thể, còn chưa tới phải gấp xử lý, bây giờ lại nên đón lượng lớn Hải Yêu trùng kích, hình thức lập tức biến đến nguy hiểm cho lên, có ít người phát hiện không đúng, bắt đầu vừa chiến đấu, một bên thuận tay thanh lý đại hình thi thể, không cho thi thể bao phủ thành phòng. Long Trần xem xét, cơ hội tới, quát lớn, các ngươi chuyên tâm nghênh chiến, thi thể giao cho ta xử lý. Long Trần quát to một tiếng, đại vương tay ra, lôi đình chi lực, như là mạng nhện đồng dạng tản ra, phương viên mấy vạn dặm đại thi thể trên đất. Trong nháy mắt biến mất. Chương 3207, Hải Ma. Long Trần lôi đình chi lực, giống như từng cây xúc tu, phàm là bị lôi đình chi lực bao khỏa thi thể. Trong nháy mắt bị hắn dời vào hỗn độn không gian. Tuy nhiên lôi long còn tại hắn luyện ngục chi nhãn bên trong, nhưng là cái này cũng không chậm trễ hắn vận dụng lôi đình chi lực, những thứ này lôi đình chi lực cùng cường giả quyết chiến uy lực cũng không mạnh, nhưng là đem đồ vật thu nhập hỗn độn không gian, lại là phi thường nhẹ nhõm. Long Trần trong nháy mắt đem nhiều như vậy thi thể thu vào, tại chỗ các cường giả giật nảy mình, tuy nhiên bọn họ người người đều có tinh thần không gian. Nhưng là tinh thần không gian bên trong, cái gì đều có thể thả, nhưng là thi thể là không thể chồng chất. Bởi vì đại đa số người tinh thần không gian, thì là trong cơ thể mình một phương tịnh thổ, nếu như thi thể để vào trong đó, tinh thần không gian sẽ nhiễm tử linh chi khí, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình khí vận, thậm chí sẽ hao tổn thọ nguyên. Cho nên, tiên giới cường giả, tuy nhiên có tinh thần không gian, nhưng là trên thân cũng sẽ mang theo không gian giới chỉ, hoặc là túi không gian chờ vật phẩm khác. Chỉ bất quá không gian giới chỉ cùng túi không gian, dung nạp đồ vật, đại đa số đều là có hạn. Giống Thâm Hải Ngạc Ngưu loại này to lớn thi thể, trang không có bao nhiêu, thì đầy. Mà một số siêu cấp không gian giới chỉ, giá cả quá mức đắt đỏ, bình thường không có ai đi mua sắm loại vật này, tại Doanh Châu chỉ có mười mấy viên dạng này giới chỉ, bởi vì bình thường căn bản không dùng được, chỉ có ở thời điểm này, dùng để xử lý trên chiến trường thi thể. Nhưng là đi qua luân phiên đại chiến, những thứ này giới chỉ trên cơ bản cũng đều tràn đầy, vốn là dự định đem những thi thể này, nghĩ biện pháp vận đến Man Hoang chi địa đi xử lý, nếu không những thi thể này rất khó hư thối không nói. Thi thể vị đạo quá khó ngửi, nếu như không xử lý sạch, toàn bộ Doanh Châu bách tính, đều muốn bị thúi chết. Long Trần xuất thủ, một đường chạy như bay, một hơi đem phương viên mấy chục vạn dặm đại thi thể trên đất thu sạch ánh sáng, toàn bộ chiến trường thi thể, toàn bộ bị trống rỗng. Ngay tại mọi người chấn kinh thời điểm, Long Trần tâm lý lại trong bụng nở hoa, những thi thể này đang bị hắc thổ thôn phệ, phóng xuất ra đại lượng vô tận sinh mệnh chi khí, kiến mộc thần thụ bắt đầu cây khô gặp mùa xuân, dần dần khôi phục sinh cơ, chết héo trân dược cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Dần dần biến đến vui vẻ phồn vinh lên. Cái này lược thiên kiếp, Long Trần rốt cục ý thức được, những thứ này kiến mộc thần thụ đối với hắn là trọng yếu đến cỡ nào, nếu như kiến mộc thần thụ cũng đủ lớn. Hắn cần gì phải dùng luyện ngục chi nhãn đi mạo hiểm, chỉ cần hắn có thể chống đỡ, cho lôi long đầy đủ thời gian, một dạng có thể đem màu đen lôi kiếm thôn phệ. Long Trần không thích ác chủ bài dùng hết cảm giác,

hàng năm đều muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng là cẩn thận tính được, lấy được yêu đan, đào đi các loại phí dụng, cùng thương vong thân nhân bổ khuyết, vẫn là có nhất định có dư. Nếu như có thể tận lực người bảo lãnh không bỏ mình, thu nhập vẫn là vô cùng khả quan, mà lại cùng Hoa Vân Thương Hành hợp tác, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Những thứ này huyết nhục thi thể, đều là rác rưởi a, cũng không có cái gì giá trị, người muốn nó làm cái gì? Lạc Ngưng không khỏi hỏi. Cái này sao? Long Trần nhất thời có chút lúng túng, vấn đề này thật khó trả lời. Ngưng nhi, làm sao có thể tùy tiện tìm hiểu người khác tư ẩn? Lạc Trường Võ gặp Long Trần xấu hổ, trừng Lạc Ngưng liếc một chút, có điều hắn biết, Long Trần cùng Lạc Ngưng, Lạc Băng hai tỷ muội quen thuộc nhất, không lại bởi vì chút chuyện này sinh khí, cho nên hắn cũng không tiện quá phận trách cứ. Ngươi muốn thi thể, vậy thì càng dễ xử lý, chúng ta vô số trong không gian giới chỉ, đều tràn đầy hải yêu thi thể, chuẩn bị đưa đến man hoang chi địa vứt bỏ. Nếu như ngươi muốn, có thể nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cũng không biết ngươi trang không chứa nổi. Lạc Trường Võ nói, trang không chứa nổi. Nói đùa cái gì, Long Trần hỗn độn không gian, phương viên ngàn tỷ dặm khoảng cách, có bao nhiêu chứa không nổi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ta lần này tới thật đúng là đúng dịp, ta cần, chính là các ngươi phải xử lý, chúng ta đều thuận tiện. Long Trần cười ha ha một tiếng đạo, cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thật. Vậy ta đây cũng làm người ta đem cái kia 10 cái siêu cấp không gian giới chỉ lấy ra. Nói chuyện, chỉ chốc lát sau, Lạc Gia Cường Giả liền mang theo 10 cái không gian giới chỉ tới. Long Trần mở ra không gian giới chỉ xem xét, rất không tệ, mỗi một cái không gian giới chỉ đều có thể chứa đựng vạn dặm vuông không gian, bên trong chất đầy các loại thi thể. Long Trần không cần trực tiếp đem giới chỉ đưa vào hỗn độn không gian, mà chính là đem bên trong thi thể toàn bộ đổ ra, cơ hồ thời gian một hơi thở, 10 cái không gian giới chỉ toàn bộ trống rỗng. Gặp Long Trần cứ như vậy lấy đi thi thể, Lạc Trường Võ vừa mừng vừa sợ, như thế bớt rất nhiều chuyện. Đổ ra ngoài 10 cái không gian giới chỉ, Lạc Trường Võ sai người trực tiếp cầm lấy giới chỉ đi quét dọn chiến trường. Đồng thời làm cho tất cả mọi người đem chứa đựng thi thể không gian giới chỉ, đều cho Long Trần. Kể từ đó, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, vô số thi thể bị hắc thổ thôn phệ, kiến mộc thần thụ bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, cảm nhận được kiến mộc thần thụ bên trong cuồn cuộn như hải sinh mệnh. Long Trần nắm chặt nắm đấm, ác chủ bài lại trở về, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.